xuyên vào trò chơi công lược toàn root be. Chương 12, nhớ lại bóng ma be. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasegawa Rina nhặt nạng trống lên, rời đi trong lúc ngồi xe về mafia cảng, nàng vì để phòng ngừa phát sinh tình huống, mà lại mở tiệm đổi điểm trong game. Bởi vì độ hào cảm của Dazai Osamu tăng lên tới 51, điểm hào cảm còn lại mà nàng có thể đổi là 36 điểm. Trùng hợp đủ chi trả phí đặc chế riêng, nàng trực tiếp thay đổi quyền sở hữu hai cái bùa hộ mệnh, chuyển quyền cho hai mẹ con nhà Yoshino. Đợt thao tác này thực ổn thỏa. Trở lại mafia cảng, thiếu nữ lại tiếp tục kiếp sống xã xúc. Nàng đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của Nakahara Chuya, có thể đi làm một vài nhiệm vụ đơn giản. Cuộc đấu tranh ngầm với Dazai Osamu cũng tiến vào giai đoạn gay cấn. Dazai Osamu thế mà lại có ý đồ trở thành cấp trên của nàng. May mắn là Nakahara Chuya đặc biệt có tinh thần đồng đội. Vị trọng lực sử tóc cam nghe lời đề nghị mà trợn trắng mắt, nhẹ nhàng mà chợt một tiếng, ngược lại ôn hòa mà quay ra dò hỏi ý tưởng của Hasegawa Rina. Người muốn đi sao? Bên bộ phận của Dazai Osamu xác thực tương đối thiếu nhân thủ có thể chiến đấu, nhưng ta hy vọng ngươi ở lại. Rốt cuộc thì, hoàn mỹ cấp dưới thật sự không dễ tìm. Những việc liên quan đến công văn thư từ, Hasegawa Rina đều để hệ thống làm thay. Tất cả đều được hoàn thành không có một chút sai lầm, mỗi một dấu chấm câu đều thể hiện sự nghiêm cẩn, còn không hề kháng cự làm nhiệm vụ, cũng thực tích cực tăng ca, lại còn luôn tràn ngập tinh thần học tập thăm dò tri thức mới. Nakahara Chuya chưa bao giờ gặp được một người làm công cụ người, nào có hiệu suất cao lại còn tự giác như nàng. Hắn hơi có chút khẩn trương chờ đáp án. Hasegawa Rina, Chuya ngươi tỉnh táo lên a, chúng ta chính là mặt trận thống nhất chống Dazai Osamu. Nha, ta còn lâu mới làm cấp dưới của địch nhân, mỗi ngày bị sai làm việc này việc kia, sẽ buồn bực chết. Nàng quyết đoán mà lắc lắc đầu. Ta không đi, ý cười trên khuôn mặt Dazai Osamu dần dần biến mất. Thiếu niên ánh mắt tối nghĩa mà nhìn Hasegawa Rina, độ hào cảm không ngừng dao động. Hắn như là chú mèo hoang cảnh giác người lạ, duỗi ra móng vuốt bén nhọn, cẩn thận mà bình phán mỗi một người đi ngang qua, sợ chính mình bị hư tình giả ý lừa bịp, để rồi bị thương tổn. Vì sao lại quyết định như vậy? Hắn hỏi, ngữ khí của Dazai Osamu cực kỳ bình tĩnh, băng vải che khuất hơn phân nửa khuôn mặt hắn, che giấu hết đi những suy nghĩ thực sự của hắn. Cho dù đã làm cộng sự một thời gian, Nakahara Chuya cũng chưa ý thức được khác thường, không nhận ra rõ ràng mâu thuẫn trong nội tâm hắn. Nakahara đại nhân khác với ngươi. Hasegawa Rina chần chừ trong chốc lát, nhìn qua. Đồng minh, đáng tin cậy, mới to gan nói thẳng ra. Ta sẽ không làm trái lại mệnh lệnh của Nakahara đại nhân. Ngươi, ta sẽ không cho phép ngươi chết ở trước mặt ta. Ta không thể nghe theo chỉ huy của ngươi. Nếu thật sự không thể không chuyển bộ phận, nàng liền lập tức hóa thân kẻ phản bội, đi rút nằm vùng. Song hắc, đồng thời trầm mặc, Nakahara Chuya vừa cảm thấy hít thở không thông, lại bị cảm động bởi sự trung thành của cấp dưới. Còn Dazai Osamu lại bị đáp án ngoài ý liệu này quét sạch đại não. Hắn thói quen loanh quanh lòng vòng, các loại tính kế, căn bản không thể lý giải được. Thiếu nữ làm sao có thể dám lần lượt mà nói thẳng ra những lời nói thiệt tình như vậy. Dazai Osamu cong cong mắt, biểu tình như thường. Tiếng nói của hắn nhẹ như không, làm người nghe khó có thể nắm bắt tâm tình của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt nâu kia lại nhiều thêm một tia sức sống, khoảng lặng nổi lên gợn sóng mỏng manh. Dazai Osamu giả bộ thở ơ mà nói. Hasegawa tiểu thư, cho rằng ta là đặc thù. Đương nhiên, Rina nào hết không chút do dự, trừ bỏ đơn phương giải hòa với Edogawa Ranpo. Trong lượt chơi này nàng còn có 4 tên địch nhân, toàn bộ thế giới giả tưởng 1/4, tuyệt đối đặc thù đến không thể đặc thù hơn. Kỳ quái hơn nữa là, nàng vừa mới nói dứt lời, Nakahara Chuya tươi cười liền biến mất. Bị Nakahara Chuya dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chừng chừng vào, Hasegawa Rina. Nàng hoang mang mà nhìn chăm chú vào đang trong trạng thái hỏng mất đỡ chán trọng lực sử. Cùng vui sướng lại mị mãn đi ra cửa Dazai Osamu, dấu chấm hỏi đều sắp hiện thực hóa trên mặt nàng. Thiếu nữ bắt đầu phân tích, Dazai Osamu mời chào nàng thất bại, lại cười đến sán lạn. Từ từ, chẳng lẽ đây là bẫy? Nàng đáp ứng yêu cầu của hắn liền có thể trào phúng, cười nhạo nàng không xứng, nhân tiện ly gián nàng cùng Nakahara Chuya. Còn nếu nàng cự tuyệt, chứng minh công sức bồi dưỡng nàng của Nakahara Chuya là đáng giá. Vì thế thân là một lãnh đạo cấp cao, Dazai Osamu cảm thấy nàng đủ tư cách. Hít hà, môi trường làm việc quả nhiên đầy rẫy nguy cơ a. Thiếu nữ lòng còn sợ hãi, lại vì chính mình lựa chọn đúng đắn mà nhấn like. Hasegawa Rina am hiểu sâu nguyên tắc điềm kỵ đua ngựa. Trong lúc quan sát Dazai Osamu, nàng để ý thấy hắn tính tình quái gở, không có nhiều người thân cận lắm. Vì vậy, nàng dứt khoát bắt đầu cày cuốc thu hoạch điểm hảo cảm từ các đồng nghiệp, cũng nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ từ hệ thống, đắp nạn nên hình tượng một phó lãnh đạo hoàn mỹ. Chiêu này vừa ra, hiệu quả bất ngờ. Dazai Osamu thậm chí không tự sát, hàng ngày nâng má, mặt mày mỉm cười mà đánh giá mỗi một việc làm của nàng. Tuy rằng thiếu niên vẫn như cũ, sờ cá sờ đến phát rồ, nhưng là, hắn hiển nhiên đã cảm nhận được chỗ ưu tú của nàng, lặng lẽ. Từ từ không phải lặng lẽ, thản nhiên mà đi bắt chước nàng, đến cơm trưa cũng đều chọn mấy món nàng thường ăn. Rina chấn động cực kỳ, nàng lướt qua danh sách hào cảm độ, trong lúc nàng không để ý, hào cảm độ của Dazai Osamu yên lặng mà tăng tới 70. Từ 70 trở lên, muốn đẩy mạnh tiến độ công lược cần phải có một sự kiện trọng đại. Ở lượt chơi thứ 5, bước ngoặt đẩy nàng từ he đi về hướng be, đó chính là hào cảm độ vượt qua mốc 70. Tình tiết cụ thể là, Dazai Osamu hứa hẹn muốn đưa nàng đi cùng hắn đến một quán bar. Nàng mặc kệ Dazai Osamu giải thảo nguyên chăn châu bò trên đầu nàng. Hào cảm độ rong huyết, nàng lục tìm địa chỉ quán bar, một mình đi đến đó. Hào cảm độ vượt không, thành giá trị âm. Lúc sau, Nakahara Chuya cần phải đi công tác nước ngoài, nàng chắn đạn thay cho Dazai Osamu. Thẳng đến khi nhận được be, nàng cũng không biết trong quán bar đó có cái gì. Hasegawa Rina thẫn thờ một lúc lâu. Mới đầu, nàng là không thèm để ý 70 điểm hảo cảm của Dazai Osamu. Mãi cho đến khi, thiếu niên phái cấp dưới đưa cho nàng một tờ giấy viết địa chỉ quán bar, mà Nakahara Chuya lại gọi nàng vào văn phòng, nói cho nàng. Ta cần phải đi ra nước ngoài một chuyến. Hasegawa Rina, cứu mạng, đây là cốt truyện lặp lại sao? Nàng đồng tử động đất, tinh thần hoảng hốt, nhớ lại hồi ức bị bóng ma be bao trùm từ những lượt chơi trước. Thiếu nữ lo lắng sốt ruột mà nhắc đi nhắc lại lời dặn dò của Nakahara Chuya trên bảng nhật trình. Đậu xanh, ta sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn cấp trên đẹp trai, trong đầu nghĩ, đằng nào cũng sắp chui đầu xuống đất mặc kệ sự đời, không bằng lại khai quật thêm chút cốt truyện. Nàng mở miệng. Nakahara đại nhân, nếu ngươi về nước, phát hiện ta đã bị người gì? S.C.T, ngươi sẽ có phản ứng gì? Nakahara Chuya, hắn làm vẻ mặt khó hiểu, lại vẫn kiên nhẫn mà trả lời. Giúp ngươi báo thủ a, đừng nghĩ mấy chuyện viển vông. Thiếu niên vươn tay, xoa rối mái tóc ngân bạch của nàng, khóe môi nhếch lên, nụ cười lộ vẻ tùy ý lại đẹp trai. Ta sẽ không đi quá lâu, nếu ngươi đụng phải địch nhân quá mạnh, không xử lý được thì cứ để đó, chờ ta trở lại. Trọng lực của ta sẽ nghiền nát tất cả bọn họ. Editor, đoạn, đặc biệt có tinh thần đồng đội, gốc là, đặc biệt cấp lực. Editor tự hiểu là lần này Nakahara Chuya đã là một việc giúp nữ chủ, đúng với tinh thần của mặt trận thống nhất chống Dazai Osamu, mặc dù chính Chuya cũng không biết đến thứ này. Song Hắc Sukoku, danh hiệu dành cho hai cán bộ trẻ tuổi của Mafia Cảng, Dazai Osamu và Nakahara Chuya. Giả thiết của tác phẩm văn hào lưu lạc, đoạn, bẫy, nguyên văn là, điếu ngư chấp pháp, Dayao Yêu Chư Pha. Đây vốn là một thành ngữ để chỉ một vấn nạn quan liêu ở Trung Quốc khi người chấp pháp liên kết với những tay cò mồi để dụ dỗ, lừa gạt người vô tội phạm tội hoặc nhận tội, sau đó lại ra mặt thực thi hành vi trừng trị đúng theo luật pháp nhằm trục lợi về tài chính hoặc công trạng. Hiểu đơn giản là, sử dụng mồi nhử dụ dỗ người khác làm việc xấu. Điền Kỵ Đua Ngựa, một điển tích điển cố của Trung Quốc về tướng điền kỵ của nước Tề, thể hiện chân lý triết học. Khi sự kết hợp tạo nên sự vật thay đổi thì chất lượng của sự vật đó cũng thay đổi theo. Trong quá trình phát triển và biến đổi của sự vật, sự thay đổi trật tự sắp xếp của các bộ phận cấu thành sự vật cũng sẽ gây ra sự biến đổi về chất của sự vật. Đây là một dạng khác của sự thay đổi về chất do sự thay đổi về lượng gây ra. Nguồn, Baidu Xuân Phong Minh Nguyệt Mộng. Có thể tìm theo từ khóa trên để hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Dòng huyết, máu chảy nhiều, ồ ạt, khó hoặc không thể kìm hãm được. Ở đây là chỉ hào cảm độ tụt dốc không phanh. Cách chương.